yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 82, 82, đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Trạch, là ngươi. Âu Dương Vũ nhận ra thiếu niên kiêu ngạo bướng bỉnh này. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một tia lo lắng. Không sai, là ta. Cổ Thiên Trạch đem Nguyễn Tiểu Thiến ôm vào trong ngực. Nhìn đến Âu Dương Vũ khiêu khích. Âu Dương Vũ, hiện tại Tiểu Thiến đi theo ta. Thức thời mà nói, phải cút ra xa. Ngươi, Âu Dương Vũ lên cơn giận dữ. Nhưng mà hắn không cùng Cổ Thiên Trạch tranh chấp, mà là nhìn về phía Nguyễn Tiểu Thiến. Nguyễn Tiểu Thiến bị Cổ Thiên Trạch ôm lấy. Thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng mà cũng không đẩy ra. Nàng đối với Âu Dương Vũ nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Không được, Tiểu Thiến, hắn khẳng định không phải thật tâm yêu ngươi. Ta không hy vọng ngươi bởi vì tức giận nhất thời, mà tương lai hối hận. Âu Dương Vũ khổ khổ khuyên bảo. Nhưng mà lời này Cổ Thiên Trạch nghe xong, nhất thời giận dữ. Âu Dương Vũ, ngươi nói cái gì? Tuổi C của hắn so sánh với Âu Dương Vũ còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng lại hết sức cường thế bá đạo. Tiến đến kéo cổ áo Âu Dương Vũ. Lẽ nào ta kém hơn ngươi? Ngay cả cái ý nghĩ của mình cũng bị chi phối. Có tư cách gì so với ta? Buông ra, Âu Dương Vũ bất thình lình đẩy Cổ Thiên Trạch ra. Lạnh lùng nói, Cổ Thiên Trạch, ngươi là cái dạng người gì trong lòng mình đã rõ ràng. Ngươi thật lòng yêu Tiểu Thiến. Ít nhất thì so sánh tên phế vật như ngươi thì còn mạnh mẽ hơn. Hừ, không muốn nói nhiều cùng ngươi. Tiểu Thiến, theo ta đi. Âu Dương Vũ lần nữa đưa tay kéo Nguyễn Tiểu Thiến. Hơn nữa lần này cường ngạnh không cho nàng cự tuyệt. Giống như là nắm lấy nàng đi ra ngoài. Chờ một chút, bằng hữu. Lúc này, tên thanh niên kia lạnh lùng tiến đến ngăn cản Âu Dương Vũ. Ngươi làm như vậy có chút không thích hợp chứ? Người nhân lúc tình cảm người ta lận đận, ngươi lại chen vào. Đây cũng không phải là hành vi của quân tử. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy, kịch liệt mà vùng vẫy. Quát lên, Âu Dương Vũ, ngươi mau buông ta ra. Không thì ta không để yên cho có một chút sợ hãi. Trong bụng nghi hoặc, nhìn về thanh niên, là ngươi. Thanh niên lạnh lùng nhàn nhạt nói, là ta thì như thế. Âu Dương Vũ lạnh lùng chất vấn. Tiểu Thiến sẽ không thích Cổ Thiên Trạch. Nhất định là các ngươi liên hợp lại bức bách nàng có đúng hay không? À, thanh niên không tên một tiếng cười khẽ. Tựa hồ đang khinh thường. Lập tức, nữ tử bạch y sau lưng tên kia rút kiếm ra trong nháy mắt. Leng keng, một đạo kiếm quang giống như lưu tinh phi hồng. Xẹt qua gò má Âu Dương Vũ. Suy, một vết máu hiện ra. Không ngừng chảy máu, khi Âu Dương Vũ phản ứng lại, cả người đổ mồ hôi lạnh, lấy tay sờ sờ gò má, hoảng sợ rút lui hai bước, còn dám bất kính đối với thiếu chủ, lần sau liền cắt cổ ngươi. Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, trường kiếm chẳng biết đã vào vỏ từ lúc nào. Một màn này, để quán ba lập tức yên tĩnh lại. Có người trực tiếp hốt hoảng chạy ra ngoài. Cũng có xem náo nhiệt ngại chuyện lớn mà chen chúc vây xem. Phía bàn Tiêu Trần, mấy người Thiệu Học Hải cũng đều hết sức kinh hãi. Nữ nhân kia xuất kiếm thật nhanh. Ta đều không thấy rõ. Nàng vừa mới muốn giết Âu Dương Vũ. Chỉ cần mũi kiếm lệch một điểm là đủ rồi. Học Hải, người cũng đừng can thiệp vào. Cổ Thiên Trạch cùng một nam một nữ kia đều không phải người có thể trêu chọc. Thiệu Học Hải cười khổ nói. Ta còn không đến mức ngu đến mức đi tìm chết. Đối phương liền không để Âu Dương Vũ vào mắt. Hắn là người không có bối cảnh đi lên. Nói không chừng bị người ta chém giết. Nói xem, bọn họ là người nào? Vì sao dám không có kiêng kỵ gì cả? Cổ Thiên Trạch là một tên hoàn khố tại Giang Nam. Danh tiếng rất nổi. Sau lưng của hắn Cổ gia. Nghe nói có nội tình thay thế Tam Đại gia. Một nam một nữ kia. Rất xa lạ, không giống người địa phương. Không biết lai lịch thế nào. Nhưng xem ra, sợ rằng so với Cổ Thiên Trạch càng đáng sợ hơn. Ngược lại cũng không liên quan đến chúng ta. Yên tâm đừng xem thôi. Mẫn Nguyệt nói đúng, tiếng nghị luận như vậy. Vang dội tại các ngõ ngách. Âu Dương Vũ, Cổ Thiên Trạch hai người đều xuất thân hào môn thế gia. Bọn họ xuất hiện mâu thuẫn. Hiện trường không người dám nhúng tay. Ha ha, oánh oánh, kiếm pháp của ngươi giống như lại tiến bộ. Thanh niên khẽ cười nói. Bạch y nữ tử trả lời. Đều là do thiếu chủ có phương pháp giáo dục đúng đắn. Nguyễn Tiểu Thiến thấy Âu Dương Vũ gò má bị chảy máu. Trong con ngươi thoáng qua vẻ khó chịu. Nhưng vẫn tuyệt tình nói. Âu Dương Vũ, ngươi mau cút đi. Ta đã không thích ngươi. Ta không tin. Âu Dương Vũ bị những lời này của Nguyễn Tiểu Thiến kích thích. Giống như mất đi lý trí. Lại lần nữa tiến đến. Thật là hồ đồ ngu xuẩn. Thanh niên bỗng nhiên vung một tay ra. Nhanh vô cùng. Bành. Không có ai nhìn thấy Âu Dương Vũ bị đánh trúng lúc. Chỉ biết là hắn lại bay ngược ra ngoài. Liên tục đụng vào cái bàn. Cổ Thiên Trạch lập tức hô. Lão bản. Ra đây dọn dẹp rác rưởi cho ta. Đừng để cho hắn ảnh hưởng tâm tình chúng ta. Vâng. Trạch thiếu. Quản lý quán ba một mực đứng bên cạnh nhìn. Cũng không dám tiến đến khuyên can. Cho tới bây giờ mới đáp một tiếng. Lập tức, hắn gọi mấy cái bảo vệ. Để bọn hắn đem Âu Dương Vũ đi ra. Thiếu chủ, chúng ta đừng để ý đến hắn. Trở về phòng, Cổ Thiên Trạch ôm lấy Nguyễn Tiểu Thiến. Nói với thanh niên kia. Ừ, bốn người cùng nhau xoay. Chuẩn bị trở về phòng riêng. Nhưng mà lúc này, một nhóm người tràn vào quán ba Phi Ngư. Thanh thế thật lớn, liếc nhìn lại, tổng cộng 6 người, 2 tên thanh niên, 4 tên thiếu niên, thanh niên cầm đầu, chính là Vạn Phi, ánh mắt Vạn Phi hơi hơi đảo qua khắp nơi. Khi thấy hình Lục Tư Nhã, lập tức nổi giận đùng đùng đi tới. Vạn Phi, Lục Tư Nhã đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Vạn Phi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hôm nay không phải tới tìm ngươi. Tránh ra cho ta. Vạn Phi liền không cho Lục Tư Nhã mặt mũi. Lưu Dương, Hàn Mẫn Nguyệt, Ngô Khiết, Thiệu Học Hải bốn người đều cảm giác tình huống không thích hợp. Đứng dậy hỏi, Vạn công tử, làm sao ngươi nổi giận như vậy? Cái này phải hỏi hắn. Vạn Phi đưa tay chỉ hướng Tiêu Trần. Bốn người nghe vậy, trong lòng tất cả đều khẽ động. Chẳng lẽ Tiêu Trần đắc tội Vạn Phi? Lần này sự tình sẽ không hay rồi. Bốn tên thiếu niên đi cùng Vạn Phi tiến lên. Vạn Phi, chính là tiểu tử này đánh ngươi. Thanh niên liếc Tiêu Trần một cái hỏi. Chính là hắn, kính xin Quách huynh làm chủ. Vạn Phi khẩn cầu. Lúc này, xung quanh có người chỉ đến thanh niên nói. Đây không phải là Quách Phong Tinh Võ Hiệp Hội sao? Hình như là hắn. Bốn người còn lại cũng đều là học sinh Tinh Võ Hiệp Hội. Ai là Quách Phong à, cái gì? Quách Phong người cũng không nhận ra. Học viên xếp hạng thứ nhất trong Tinh Võ Hiệp Hội đó. Nghe nói Phạm Hội trưởng có ý thu hắn làm đồ đệ. Phạm Hội trưởng không phải đã từng nói không thu học trò sao? Ai bảo Quách Phong có thiên tư yêu nghiệt chứ? Nghe nói hắn thiếu chút nữa liền có thể trở thành Tiên Thiên Tông Sư rồi. Không phải chứ, 20 mấy tuổi là Tiên Thiên Tông Sư. Yêu nghiệt. Đệ nhất thiên tài chính là hắn rồi. Vốn chuẩn bị tiến vào phòng riêng. Lúc này cũng bởi vì Vạn Phi. Quách Phong đến mà dừng bước. Nguyễn Tiểu Thiến mới đầu cũng không để ý. Nhưng khi nàng ánh mắt quét về phía Tiêu Trần thì. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. A Trạch, cái kia chính là tiểu tử chiếm đoạt biệt thự của ta. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.